phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Kết quả phòng phát sóng trực tiếp người quá nhiều, đường Thẩm Vân mở ra khi, một loạt soát lễ vật phiêu nhiên mà qua, Mũ Chỉ hưng phấn muốn mệnh, duỗi tay lôi kéo Diêm Hình, đây đều là ta. Người nói tốt phải cho ta làm cái tạp trang lễ vật tiền đừng quên, nam nhân nhàn nhạt ư một tiếng. Hắn nói qua phải cho Thẩm Vân khai ngân hàng, sao có thể quên đâu. Cái kia ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi không phải vẫn luôn bàng quan sao? Có hay không phát hiện cái gì đặc biệt manh mối? Thẩm Vân khách khí hỏi, đông đảo tiểu khả ái nhóm trước tiên liền nghĩ đến phòng họp kia một màn. Thậm chí còn không kiêng nể gì thả ra biểu tình bao. Mũ Chỉ sửng sốt, lúc ấy không mâu dây ích, lập tức liền có người đáp lại. Đánh a, cho nên biểu tình bao chỉ có nửa người trên. Thậm chí màn ảnh kỳ thật vẫn luôn ở phòng họp địa phương khác. Không như thế nào chụp hai người, Diêm Hình làm tinh không giới người nhất biết màn ảnh có bao nhiêu. Linh hoạt, cho nên mới yên tâm lớn mật mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Không sao cả, chỉ cần Thẩm Vân cao hứng hắn không chút nào phản đối, như vậy Thẩm Vân cứ yên tâm nhiều. Hắn cũng không khiếp màn ảnh, lá gan cũng không như vậy tiểu, chỉ là hơi chút hơi xấu hổ xua tay. Tiểu tình lữ chi gian có chút tình thú cũng bình thường sao? Các ngươi như vậy để ý cái này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không cùng nhà mình nam bồn hữu thân mật quá? Linh hoạt kỳ ảo. Độc thân 20 năm, đang đợi quốc gia phát nam bồn hữu ta cảm thấy hít thở không thông, vô hận hải sầu sơn. Hải, ta chờ quốc gia trực tiếp phát hài tử đâu? Muốn cái gì lam bồn hữu, lạc nhã khánh? Ta nam bồn hữu chỉ biết nói uống nhiều nước ấm ngươi như thế nào lại sinh khí ngươi một hai phải. Nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp, dầm gì? Còn có ta cùng nàng chỉ là bằng hữu ngươi suy nghĩ nhiều ngươi còn không phải là chê ta nghèo ngươi. Cảm thấy là được đi ta đều nhận sai ngươi còn muốn thế nào? Diệp Mộ Trạch, các ngươi tính cái gì? Ta bạn trai cùng ta chia tay thời điểm nói ta yêu ngươi. Nhưng là cũng ái nàng. Bất quá nàng so ngươi ôn nhu nàng càng cần nữa ta. Ta tưởng bảo hộ nàng. Nôn. Một đống người lúc này sôi nổi kêu nàng cũng quá cha đi. Diệp Mộ Trạch, lúc ấy ta nghe thế câu nói cảm thấy hắn nói không sai. Nữ hài kia xác thật so với ta ôn nhu so với ta dính người so với ta sẽ làm nũng. Cho nên ta dùng nắm tay thân thiết đem hắn thăm hỏi tới rồi trọng chứng trị liệu thất. Không nói, hắn cáo ta, cũng may ta phía trên có người. Đi cục cảnh sát đi cái trình tự chờ lát nữa trở về cùng các ngươi chia sẻ một chút kế tiếp phòng. Phát sóng trực tiếp người nhìn đến nơi này sửng sốt, sôi nổi ha ha ha ha ha lên. Diệp Mộ Trạch thật đúng là chân dung hôi đi xuống biểu hiện tạm ly phòng phát sóng trực tiếp nhưng. Cũng có người nghi vấn, nữ thật sự có thể đem nam đánh tiến trọng chứng trị liệu thất. Khoác lác phê đi, nhưng thật ra Thẩm Vân phẩm Diệp Mộ Trạch tên nói. Ngoặc kép, đây là cái nam đi. Phòng phát sóng trực tiếp spam vẫn là rất nhanh. Dù sao người đều đi rồi tìm không thấy đáp án liền quải trở về chính đề, cho nên các ngươi làm. Người đứng xem có cái gì có thể chia sẻ cho ta sao? Thẩm Vân hỏi, vì thế phòng phát sóng trực tiếp có người chia sẻ phía trước Diêm Hình cùng Thẩm Vân. Đi trường học phòng hồ sơ tìm về Phong Tư Tư cùng Tống Di tư liệu khi kia một màn, lúc ấy hai người rời đi phòng hồ sơ, có hai cái cứng đờ nữ hài nhìn theo bọn họ đi xa. Phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn có tiểu khả ái dọa đến tắt máy. Xong việc cảm giác an toàn mới trở về, Thẩm Vân nghe được đại gia miêu tả sau nghĩ đến đêm đó nhìn đến dị dạng khuôn mặt. Tức khắc liền, nguyên lai cư nhiên còn có như vậy đáng sợ sự tình phát sinh sao? Nhưng mặt khác manh mối thảo luận hồi lâu cũng không gặp người ta nói cái gì. Ăn dưa đảo rất nhiều, thẳng đến có người nói hắn thấy hàn cảnh, Thẩm Vân không sai quá này nhược. Nhược một câu, trong đầu đốn một cái chớp mắt mới nhớ tới hàn cảnh là ai? Này không phải phía trước cái kia ở tiểu sơn thôn trò chơi trong thế giới. cuối cùng chết thương thê thảm người chơi sao? Hắn không biết chính mình có hay không nhớ lầm. Kết quả hiện trường cư nhiên có lúc trước ở hàn cảnh phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái. Nàng tức giận nói, chính là cái kia cha nam. Lúc trước ngay từ đầu chính mình bởi vì xem mặt còn rất thích hàn cảnh. Xem lâu rồi liền cảm thấy không thích hợp. Người này ở chơi NPC Thẩm Bân nghi hoặc hỏi hướng bên cạnh Diêm Hình. Người chơi không phải chỉ có một lần tiến vào trò chơi cơ hội. Vì cái gì người kia lại xuất hiện? Nam nhân trầm tư một cái chớp mắt, có thể chiếm dụng người khác tiến trò chơi cơ hội lại lần nữa tiến vào. Nhưng trò chơi này bị khai phá ra tới khi liền mệnh lệnh rõ ràng cấm này cử không cho phép chính. Là dùng người khác thân phận tin tức đăng nhập trò chơi. Nhưng bởi vì trò chơi yêu cầu công bằng tính, chính như Diêm Hình theo như lời không cho phép làm như vậy. Nếu không những cái đó kẻ có tiền chẳng phải là có thể nghênh ngang mua người khác tiến vào trò. Chơi cơ hội, cứ như vậy còn chơi cái điều. Hoàn toàn bị có quyền thế người lũng đoạn hảo không, Diêm Hình nghĩ đến chính mình phía trước phát. Giác có tiểu sâu rình coi sự, hẳn là chính là hàn cảnh. Đối phương không phải dùng nào đó không sáng dọi thủ đoạn được đến lại lần nữa tiến vào trò chơi cơ. Hội. Đó là cùng người khác làm cái gì giao dịch, dù sao đều là ở trên pháp luật cọ sát. Nam nhân sắc mặt lạnh nhạt nhìn phía phòng phát sóng trực tiếp. Ngữ khí mệnh lệnh nói, hứa điện Trần An Đường Thao, thứ bảy quân ở phòng phát sóng trực tiếp người đi tra tiểu khả ái nhóm không nghe hiểu. Đang định chậm rãi đánh ra một cái, móc lửng, kết quả liền một giây cửu cửu thêm ra tới một loạt. Là... thật là spam thức một loạt người đánh ra một cái, vâng tự. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn hài tiểu khả ái nhóm sợ ngây người. Ngày nọ thiên chú ý quân sự hài tử lập tức kêu lên. Vụ thảo sống thứ bảy quân đoàn người. Trong truyền thuyết chiến thần quân đoàn người cư nhiên ở điện hạ phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt tạc nước, làm có được chiến thần danh hiệu Diêm Hình. Hắn thủ hạ mang quân đoàn được xưng là chiến thần quân đoàn. Thứ bảy quân vẫn luôn là cái truyền thuyết, bởi vì bên trong người yêu cầu quá cao, ít nhất cũng là S cấp trở lên mới có thể tiến, này đối với phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái. Nhóm tới nói, quả thực là bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp được một đống thần tượng a. Thẩm Bân còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Spam bỗng nhiên liền điên cuồng lên. Hắn xem có chút hoa cả mắt, đành phải mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Diêm Hình, người sau giải thích một câu. Ta thuộc hạ giống nhau tương đối chú ý ta, có người biết ta khai phòng phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ đến xem, trình yếu chính là nếu nói thứ bảy đoàn là toàn dân thần tượng nói. Kia Diêm Hình chính là thứ bảy đoàn mọi người thần tượng. Chiến trường lấy trí giả cùng cường giả vi tôn, này hai dạng Diêm Hình toàn chiếm. Từ gia nhập thứ bảy quân đoàn sau đã biết Diêm Hình chân chính lợi hại. Thực mau liền thành hắn phen não tàn. Thẩm Bân gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Hắn nghe Diêm Hình hai ba câu khái quát đối thứ bảy quân cũng không có bao lớn cảm giác. Chỉ ở cảm tạ tiểu khả ái nhóm cung cấp manh mối sau liền đi thay quần áo. Cuối cùng ăn mặc tiểu bạch váy liền tính toán đi đi học tóm lại. Đã ở phòng phát sóng trực tiếp mất mặt tới rồi thế giới hiện thực. Hắn còn sợ cái mao NPC, đương mèo đen thu được nhà mình ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khi thập phần. Khiếp sợ, nho nhỏ đầu tạp thượng đại đại dấu chấm hỏi. Nó ngày hôm qua không chỉ có hỏi thăm ký túc xá nữ vị trí. Thậm chí còn nhắm vào mấy cái nữ lão sư trụ chỗ nào. Liền chờ cùng Thẩm Bân đi trộm quần áo đâu. Thật sự không được trộm lượng ở bên ngoài nội y, xuyên trên người thử xem có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả bầu trời liền rớt xuống bánh có nhân, nhiệm vụ hoàn thành, hôm nay phòng học rất kỳ quái. Các bạn học phi thường an tĩnh, còn có Túc Sùng cùng Úc An hai người cũng biểu hiện tương đối. Không thể nói tới cảm giác Diêm Hình cùng Túc Sùng liếc nhau xem như chào hỏi qua. Nhưng người trước ánh mắt lại rời về phía Thẩm Bân, tức khắc khiếp sợ nói, ngươi là, nữ, Dương Ký nhìn phía Thẩm Bân, vẻ mặt chán ghét, không nghĩ tới đối phương lại mặc vào nữ trang. Hắn vốn dĩ mặt liền không bằng Thẩm Vân. Lúc này một đôi so càng thêm có vẻ chính mình không cơ hội, Thẩm Vân có như vậy một cái chớp mắt là muốn tìm khe đất, nhưng ngay sau đó liền bất cứ giá nào, âm thầm hít sâu một hơi. Đúng vậy, ngày hôm qua chỉ là tưởng đổi một loại phong cách thử một chút. Liền xuyên thành nam hài tử chung quanh các bạn học. Ngoặc kép, thế giới thật sự hảo ma huyễn, thật sự càng ngày càng xem không hiểu. Êm đẹp một cái muội tử vì cái gì ngày hôm qua sẽ đem nàng nhận thành nam. Bất quá cũng có rất nhiều người vẫn như cũ hoài nghi Thẩm Vân giới tính. Rốt cuộc ngày hôm qua cũng quá giống nam, Thẩm Vân không nghĩ tiếp tục nói tiếp. Nhìn liếc mắt một cái Túc Sùng bên người Úc An lập tức nói sang chuyện khác mở miệng. Vị đồng học này làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác đều mau xúc thành một đoàn, hắn tưởng đã xảy ra đáng sợ sự linh tinh. Úc An nhìn đến Thẩm Vân kêu chính mình, hơi chút nâng lên điểm nhi khuôn mặt, ấp úng, ta không có, có chút sốt ruột, tựa hồ không biết nói cái gì hảo, hắn đối mặt người ngoài khi vẫn như cũ thẹn thùng thêm quái gở. Cũng không biết cùng Túc Sùng ở bên nhau như thế nào như vậy lớn mật. Hơn nữa sáng nay cùng lão sư chi gian lại đã xảy ra chút không thể miêu tả sự. Liền càng thẹn thùng, sáng nay không trách hắn. Hắn còn đang ngủ đâu, lại bị trên người khác thường đánh thức. Túc Sùng có lẽ là ngày hôm qua hưởng thụ tới rồi. Lúc ấy liền ma xui quỷ khiến đôi Úc An xuống tay, khả năng nam nhân nào đó thời khắc xác thật là nửa người dưới động vật, hơn nữa đôi Úc An không chán ghét. Sự tình liền mặc danh thành như vậy, chính là xuống giường sẽ cảm giác xấu hổ. Đặc biệt hai người ngày hôm qua vẫn là đứng đắn sư sinh quan hệ, Túc Sùng thấy Úc An ánh mắt rào rạt, ngượng ngùng, tức khắc cảm thấy chính mình có chút cha, này vẫn là cái hai tử a. Tuy rằng thành niên, đối với chính mình mà nói còn không phải là cái hai tử sao? Hắn đang làm cái gì? Bất quá sự tình làm đều làm. Hơn nữa hai người lại không có làm đến cuối cùng. Nói không phụ trách nhiệm cũng đúng. Rốt cuộc hai nam coi như giúp đỡ cho nhau bái. Nhưng Túc Sùng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Trong lòng vấn đề, hắn cảm thấy chính mình đến phụ trách. Chỉ là không nói qua luyến ái thẳng nam Túc Sùng không quá sẽ biểu đạt. Chẳng sợ trong lòng có kia phụ trách ý tưởng cũng không biết nên nói như thế nào. Liền cùng Úc An hình thành kỳ quái bầu không khí, lúc này Túc Sùng xem Úc An sốt ruột không biết nên như thế nào trả lời Thẩm Vân bộ dáng. Hắn liền mở miệng, không có gì, chúng ta ngày hôm qua đến bây giờ hết thảy mạnh khỏe miêu. Túc Sùng vừa dứt lời, một tiếng mèo kêu bỗng nhiên xuất hiện, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lớp trưởng trong lòng ngực không biết khi nào nhiều cái mèo trắng run bần bật. Kia chỉ miêu ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, đang cùng một con mèo đen đối diện, Thẩm Vân sửng sốt 2 giây. Diêm Hình tựa hồ nhận ra tới mèo đen, liền mở miệng nói, là của ngươi, ngài. Thẩm Vân do dự muốn hay không thừa nhận, nhưng nghĩ đến Diêm Hình đã sớm thấy quá chính mình không ngừng một lần ôm mèo đen. Phủ nhận nói không có tin phục lực, dứt khoát gật đầu ừ một tiếng, sau đó hướng bên cửa sổ đi qua. Mở ra cửa sổ bế lên mèo đen, nợ nhiều không lo. Chính mình bí mật nhiều như vậy, giấu không được Diêm Hình cũng không quan hệ. Chậm rãi giải thích bái, nhưng thật ra lớp trưởng trong tay mèo trắng rất kỳ quái. Thoạt nhìn có chút bất phàm. Hết chương.